Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 850, mẫu thân. Đến ngươi, khiến ta nghỉ ngơi một hồi. Sasuke phát hiện Sakura có chút thay đổi, cùng lúc trước không giống nhau, mà mẫu thân cũng thay đổi, cùng lúc trước có chút không giống. Mẫu thân thế nào sẽ yêu Lâm Phàm đại nhân? Sasuke không nghĩ ra, hắn biết Lâm Phàm đại nhân là rất soái, mị lực 10 phần, phi thường lợi hại, nhưng mẫu thân phục sinh mới bao lâu, liền yêu Lâm Phàm đại nhân. Lại nói, đệ ngũ đã nói muốn gả cho Lâm Phàm đại nhân, thật giống như Naruto mẫu thân Kushina cũng cùng Lâm Phàm đại nhân có thứ quan hệ nào đó. Tất cả mọi người như vậy ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Ngay cả Sakura, Ino mấy người cũng là như vậy. Còn có Jiraiya, đệ tứ, đệ tam, nhị đại mục, đệ nhất đều tại nói Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe nói. Nói hắn là thế giới trên mạnh nhất cùng đẹp trai nhất nhẫn giả. Sasuke là một cái không muốn khen mình, cũng sẽ không khiến Sakura nói mình lời khen. Vợ chồng hai người giao lưu luôn luôn là dựa vào với nhau ăn ý. Thẳng đến chạng vạng tối, Lâm Phàm đại nhân cùng mẫu thân muốn lưu lại ngủ, Sasuke cũng không có ý kiến gì. Sakura ấp đỡ chuẩn bị cho bọn họ ngủ dùng chăn màn gối đệm. Sasuke mơ hồ thấy Sakura thật giống như nắm tay ấn ở trên vách tường. Lâm Phàm đại nhân ngay tại nàng phía sau, hai người còn nói. Mẫu thân ngay tại Lâm Phàm bên người đại nhân, Sasuke chỉ là liếc về liếc mắt, liền không có nhìn lại. Lâm Phàm đại nhân, ngươi là giỏi nhất. Sasuke mới vừa đi ra đi vài chục bước, liền nghe được Sakura thanh âm. Uchiha Mikoto nói, ta nói rồi Lâm Phàm đại nhân là thế giới trên giỏi nhất nam nhân. So với hắn con trai của ta Sasuke còn soái. Ta không có chọn lầm người. Xem đem Sakura cao hứng đến như vậy. Sasuke 20 lắc đầu một cái. Mình tới phòng khách nghĩ một vài sự việc. Không lâu, tá lương na đi xuống. Sasuke hỏi, ngươi đi xuống. Làm gì? Tá lương na nói, ba, ta đi xuống ăn trộm Lâm Phàm thúc thúc xử lý. Ừ. Cầm đi ăn đi. Sasuke trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ không ra Lâm Phàm đại nhân làm xử lý ăn ngon như vậy. Hắn rốt cuộc là thế nào làm được? Lâm Phàm đại nhân, ta muốn. Sasuke cau mày, Sakura tâm tình thế nào cao như vậy cao? Các nàng rốt cuộc ở trong phòng làm gì? Mẹ, đến ngươi, khiến ta nghỉ ngơi một hồi. Rốt cuộc đến mẫu thân. Khổ cực ngươi, Sakura, ta quá hạnh phúc. Sasuke nhíu xuống lông mày, thấp giọng nói, sửa sang lại gian phòng, cũng không cần nhường tới nhường lui đi. Không sai, các nàng chính là tại sóng tới sóng đi. Ba, ngươi muốn ăn sao? Tá lương na hỏi. Sasuke suy tính một chút, nói, không cần, ngươi ăn đi. Sasuke đối mỹ thực cám dỗ vẫn có thể chống cự ở. Đó là bởi vì hắn thế giới đủ lạnh. Ý chí đủ kiên định, vua đầu bếp cùng chủ thần cấp bậc xử lý đều không cách nào dung chuyển cái này có lục câu ngọc. Rinnegan ra hỏa, nếu như Lâm Phàm là Sasuke, cũng có thể kềm chế loại cám dỗ này. Uchiha Mikoto hiền hòa bên trong mang theo quyến rũ, mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, bên trong mang theo thiếu phụ phong vận, nàng bị Lâm Phàm khai phá ra thịt trắng như tuyết. Hai mắt còn tựa như một dòng Shimizu, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người trở nên chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn, hiền hòa trở nên trong suốt đãng Miyabi, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, tại cái này thẹn thùng bên trong, có một cổ nhu tình, nàng đào tay lộ vẻ cười. Ngậm bỏ chưa nôn, ánh mắt cực kỳ mê ly, cùng Sakura đổi sau đó, nàng biểu tình phong phú, biểu hiện ra sức, biểu diễn chân thực lại động tác cao siêu. Sakura thiên chân khả ái, có lúc nghịch ngợm tùy hứng, thanh âm ôn nhu mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm. Nàng đem công việc giao cho Uchiha Mikoto mẫu thân, hai tay lúc nhàn rỗi, bắt đầu gần có thể dùng miệng ba tới kể lể si mê. Tá Lương Na ăn xong đồ vật, nội tâm bóp chế trụ lại ăn đi dục vọng, trở về phòng, đi ngang qua Lâm Phàm ba người gian phòng, nhìn Mikoto nãi nãi nằm trên đất. Tá Lương Na là cái tiểu hài tử, thế nào sẽ đi bên kia nghĩ? Ngược lại nàng nhìn thấy Lâm Phàm có chút xấu hổ, vùng thoáng cái tay, đuổi mau rời đi. Sasuke thỉnh thoảng nghe đến phòng bên trong chính mình mẫu thân cùng lão bà truyền tới thanh âm. Hắn không nhịn được đến phòng bên ngoài, không thấy được ba người ngồi dưới đất vừa nói vừa cười. Chỉ là mẫu thân ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân. Sakura đối diện ngoài cửa, vừa mới đầu từ Lâm Phàm hai chân trước mặt nâng lên, thêm môi dưới, nói với Sasuke, "Sasuke, ta tối hôm nay muốn hướng Lâm Phàm đại nhân dạy nhẫn thuật phương diện vấn đề, liền không thể cùng ngươi, không có ý tứ, chính ngươi quyết định chủ ý, ta đây về phòng trước." Sasuke còn ảo tưởng Sakura thảo luận đến thời gian nhất định sẽ trở về ngủ. Hắn sai. Hơn 11 giờ khuya, Sasuke nghe được một chút âm thanh kỳ quái, đi tới Lâm Phàm bên ngoài phòng, môn là giam giữ, bất quá có thể nghe được mẫu thân cùng Sakura, còn có Lâm Phàm, thảo luận, thanh âm. Lâm Phàm một bên động, một bên nói giả cầu đạo ngọc lý luận, Sasuke nghe nồng nhiệt, mà Sakura cũng là ăn tinh tinh có vị, đây chính là Lâm Phàm tinh giấu thoát xác thuật. Sasuke là không theo kịp, hắn vĩnh viễn cũng không biết, nguyên lai mình mẫu thân cùng lão bà đã là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân. Trên đời cố trước mặt, Sasuke tại Lâm Phàm trước mặt, chính là một cái gì cũng không biết đứa trẻ. Lâm Phàm bắt Sasuke tâm tư, chính ở nhà hắn trong, ở trước mặt hắn, cách một cánh cửa, không chút kiêng kỵ, Sasuke một mực chờ đợi. Đều phát hiện Sakura chưa có trở về gian phòng, với là mình bất chi bất giác ngủ. Ngày thứ hai, Sasuke đi ngang qua Lâm Phàm gian phòng, không có nghe được một câu nói, xem ra bọn họ là ngủ. Hắn lắc đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, buổi trưa muốn cùng Sakura nói một chút, không muốn tại Lâm Phàm đại nhân gian phòng. Mikoto cứ Sakura giúp vào Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm nói, hắn đi, hắn chuẩn bị buổi trưa cùng ngươi nói, không muốn tại phòng ta. Sakura nói, đó cũng không phải là Sasuke nói tính, ta bất kể hắn đây, trong lòng ta chỉ có Lâm Phàm đại nhân. Uchiha Mikoto nói, Sasuke đứa nhỏ này, thật giống đứa bé một dạng, thê tử cùng người khác ngủ chung một chỗ, hắn cũng không biết. Bất quá ta cho là Sakura cùng lão công đại nhân thích hợp nhất, không nên cùng với Sasuke. Sakura cũng nói, ừ, ta người yêu chỉ có Lâm Phàm lão công đại nhân một cái người. Sasuke căn bản không yêu ta, chỉ là coi ta là thành sinh dục công cụ. Sakura, ta thay Sasuke nói cho ngươi tiếng xin lỗi, ngươi cũng biết Uchiha nhất tộc chỉ còn lại một mình hắn. Hắn kết hôn với ngươi, cũng là bởi vì ngươi lúc đó khổ khổ đeo đuổi hắn. Sasuke có lợi dùng ngươi ngại, bất quá ngươi không nên trách hắn. Hắn dù sao cũng là con trai của ta, bất quá ta sẽ đứng tại ngươi và Lâm Phàm lão công bên này. Mikoto nói, Lâm Phàm nghe hai nàng vì hắn nói tới nói lui, cảm giác thật có ý tứ, không ngừng mấy ngày. Lâm Phàm đều là tại Sasuke trong nhà trải qua. Sakura cũng không có trở về cùng Sasuke cùng ngủ. Sasuke tính khí bắt đầu từ từ đi lên. Một ngày buổi tối hắn cưỡng ép mở ra Lâm Phàm gian phòng. Thấy Lâm Phàm ngủ ở chính giữa, Sakura cùng mình mẫu thân ngủ ở Lâm Phàm đại nhân hai bên. Sasuke nắm chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng, đi tới. Sakura, Sasuke la lên. Sakura tỉnh lại, hỏi, Sasuke, ngươi tìm ta làm gì? Trễ như vậy đều không ngủ. Ngươi còn 190 muốn ở chỗ này ngủ bao lâu? Sasuke tức giận nói, ta đã là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân. Ta không ở nơi này ngủ. Hẳn đi nơi nào ngủ? Sakura hỏi ngược lại, cái gì? Sasuke cho là mình nghe lầm. Ngay tại hắn căm phẫn, chuẩn bị ra tay với Lâm Phàm thời điểm, ảo thuật biến mất. Sasuke nhìn thấy Lâm Phàm ôm Sakura. Tại, một cái thẻ xuất hiện. Sasuke cũng biến thành Lâm Phàm nô bộc. Muốn cùng ta đấu, Lâm Phàm đem thẻ trong Sasuke thả ra. Chủ nhân, Sasuke quỳ dưới đất, cung kính la lên. Lão bà ngươi là ta nữ nhân. Ngươi có ý kiến gì? Lâm Phàm hỏi. Sasuke cung kính trả lời. Nói. Sakura là chủ nhân nữ nhân, tiểu nhân không có bất kỳ ý kiến. Sakura mắng, Sasuke, ngươi cái này không có dùng đồ vật, ngươi mãi mãi cũng không cách nào cùng Lâm Phàm đại nhân. Chồng ta đại nhân so sánh, ngươi mở ra mắt ngươi thấy rõ ràng, ta hiện tại lão công, sau đó vĩnh viễn lão công thật lợi hại. Mikoto nói, Sasuke, Lâm Phàm lão công đại nhân có thể trở thành ngươi chủ nhân. Đây là ngươi phúc phận. Lão công đại nhân quá lợi hại. Tại Lâm Phàm sử dụng ra một chút công lực đi ra. Không có có một nữ nhân có thể ngăn cản hắn phong mang. Dù là nàng là Akame ga Kyu bên trong sát thủ máu lạnh. Cũng có mới biết yêu thời điểm. SDS đến hai mươi mấy tuổi. Cũng không phải cùng dạng khát vọng yêu đương. Cứ như thế trôi qua một đoạn thời gian rất dài, Lâm Phàm lại thống trị một thế giới, chuẩn bị trở về nguyên lai những thế giới kia, gom tín ngưỡng, khí vận thân thể còn dừng lại ở tầng 3 hậu kỳ. Cách đỉnh phong chắc không xa, trở lại nguyên lai những thế giới kia, Lâm Phàm tiếp nhận đủ tín ngưỡng khí, khiến hắn tín ngưỡng thân thể cũng tăng lên tới và khí vận thân thể một dạng cảnh giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.